Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, tính sổ. Những chuyện này, Trương Thần cũng không rõ ràng, bất quá coi như là hắn biết, hắn cũng sẽ không để ý. Thẩm Ba là tại ngày thứ ba thời điểm tỉnh lại câu nói đầu tiên thì hỏi bên người Thẩm Á Vĩ. Chúng ta chủ nhân thế nào? Điều này làm cho đợi ở một bên Trương Thần nghe, trong lòng càng thêm áy náy. Thời khắc nguy cấp, hắn không chỉ không có thể bảo vệ tốt người bên cạnh, hơn nữa còn để cho đối phương bởi vì bảo vệ mình người bị thương nặng. Không chỉ như vậy, coi như là tại sau chuyện này hắn cũng không có thể vì chính mình cùng Thẩm Ba cho báo thù. Đây là hắn đứng đầu để ý, phái tại Trương Niệm Quân trước cửa người. Cho tới bây giờ cũng không có phát hiện Trương Niệm Quân xuất hiện vết tích. Ngay cả hắn trong sân gia đình, cũng là ít giao du với bên ngoài. Nhìn như vậy lên, ban đầu Trương Niệm Quân có khả năng vây lại chính mình cùng Thẩm Ba hai người. Cũng không biết là phí đi bao nhiêu lực khí. Nghĩ tới những thứ này, Trương Thần trong lòng nộ khí sâu hơn. Chính mình đến tột cùng là làm, khiến hắn biết bao tức giận chuyện. Mới có thể làm cho hắn đối với chính mình như vậy không tha thứ, muốn đưa chư vào chỗ chết à. Thẩm Ba chân, yêu cầu tĩnh dưỡng, cho nên nguyên bản hắn phụ trách những chuyện kia, Trương Thần đều muốn từng cái tiếp lấy tới. Khoảng thời gian này là vườn hoa cùng hương liệu tập trung thu hoạch thời gian. Hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, thường thường bận đến rất khuya. Bất quá coi như là như vậy, hắn cũng không thể quên phái người thời khắc hướng mình hồi báo Trương Niệm Quân bên kia tình huống. Cuối cùng tại một buổi chiều, khiến hắn cho bắt được cơ hội, qua đã quen chúng tinh phủng nguyệt thời gian. Nghĩ đến Trương Niệm Quân cũng là nghẹn tàn nhẫn, kiên trì nữa nửa tháng không sau khi ra cửa. Hắn cuối cùng mang theo tiểu tử, đi rồi Thái Khang trấn lớn nhất Phong Nhã Trích Tinh lâu. Trương Thần nhận được tin tức sau đó, lập tức thả ra trong tay chính sửa sang lại sổ sách. Ngồi lấy xe ngựa đi tới Trích Tinh lâu. Hôm nay là một cái mô hình nhỏ thơ ca giao lưu hội. Trương Thần đến lúc đó, hoạt động đã sắp đến hồi kết thúc. Lẽ ra đã không thể lại để cho người tiến vào. Bất quá bởi vì lần trước hắn ở chỗ này đại xuất danh tiếng. Cho dù đã qua vài năm lâu, Trích Tinh lâu tiểu nhị hay là đối với Trương Thần ấn tượng rất sâu sắc. Không có một chút gây khó khăn liền thả hắn đi vào. Trương Thần đi vào thời điểm, Trương Niệm Quân chính đứng ở nơi đó mặt mày hớn hở cùng người bên cạnh nói gì đó. Khóe mắt liếc qua nhìn đến, lập tức đổi sắc mặt, Trương Thần khóe miệng hơi câu, cũng không có lập tức tiến lên, ngược lại ở trong góc tìm một chỗ, lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó nhìn. Vốn là chột dạ Trương Niệm Quân thấy, trên mặt biểu hiện bế tắc cứng đờ. Bất quá ở bên cạnh người với hắn nói câu gì sau đó, rất nhanh thì khôi phục nguyên dạng. Trương Thần đáy lòng hừ lạnh, bất động thanh sắc nhìn lấy hắn ở nơi đó làm bộ làm tịch. Tại đô thành thời điểm, Trương Thần liền đã phát hiện Trương Niệm Quân đối với người khác kính mến ánh mắt đặc biệt hưởng thụ, cho nên hắn một mực nắm lấy ở như vậy Phong Nhã nơi lui tới trao đổi người. Loại trừ những thứ kia làm hắn nanh vuốt côn đồ lưu manh, chính là chỗ này chút ít học đòi văn vẻ tài tử văn nhân rồi. Mặc dù này hai loại người nhắc tới tương phản cực lớn, có thể Trương Niệm Quân chính là có bản lãnh này. Theo này hai loại người chung sống đều cực kỳ hài hòa. Bất quá như vậy thời gian đối với Trương Thần tới nói, thật đúng là hành hạ. Hắn nhắm mắt lại, nghe Trương Niệm Quân cùng người khác tâng bốc khách sáo, cảm thấy đặc biệt chói tai. Bất quá điều này cũng làm cho Trương Thần càng ngày càng xuống định quyết tâm. Đối phó Trương Niệm Quân loại này người, là một điểm tình cảm đều không có thể lưu. Trong tay có bạc, Trương Niệm Quân thân thể mặc dù không coi là quá tốt, có thể Trương Thần nhưng có thể khẳng định, bằng hắn cái kia sợ chết dáng vẻ, tuyệt đối bảo dưỡng đặc biệt chú tâm. Trông cậy vào ông trời già đại chính mình trừng trị hắn, không biết phải chờ đến hầu niên mã nguyệt nào nữa. Cho nên xét đến cùng vẫn là phải tự mình động thủ. Nghĩ tới đây, Trương Thần cũng không để ý giờ phút này tình huống. đứng dậy kéo Trương Niệm Quân cánh tay sẽ phải rời khỏi. Này, ngươi làm gì? Chính cùng Trương Niệm Quân trò chuyện lửa nóng người. Nhìn đến Trương Thần lao ra liền muốn lôi đi Trương Niệm Quân. Vội vàng mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ bất quá ta cùng hắn có một chuyện riêng yêu cầu câu thông. Trương Thần cũng không quay đầu lại. Đạo, người kia nhìn Trương Thần hung thần ác sát dáng vẻ. Chề miệng một cái, nhưng đến cùng không nói gì nữa. Trương Niệm Quân từ lúc bị Trương Thần chộp vào trong tay, tự lại không có cổ họng qua một tiếng. Coi như là Trương Thần cầm lấy cánh tay hắn dùng sức quá lớn, cơ hồ đều phải bị bẻ gãy. Nói một chút đi, lớn như vậy thật xa tới tìm ta có chuyện gì? Chuyện gì ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao? Rõ ràng gì đó, cũng không thể nói ngươi tìm đến ta, là đặc biệt muốn nhìn một chút ta đi. À, Trương Niệm Quân, coi như ta nói là, ngươi cũng có lớn như vậy khuôn mặt mới được. Lười lại nói nhảm với hắn, Trương Thần ở trong góc xuất ra sớm chuẩn bị xong côn gỗ. Liền bắt đầu hướng Trương Niệm Quân trên người bắt chuyện. Này ngươi vậy mà thật tới. Trương Niệm Quân không nghĩ đến Trương Thần vậy mà không nói hai lời liền bắt đầu động thủ. Không chút nào phòng bị bên dưới. Lưng đánh ôm đầu dậm chân. Bất quá có thể là cố kỵ đến bây giờ vị trí địa phương. Trương Niệm Quân cũng không có kêu lên thảm thiết. Chỉ bất quá theo hắn càng ngày càng vụng về đang né tránh nhìn ra. Trên người hắn hẳn là càng ngày càng đau. Trương Thần âm thầm lại gia tăng khí lực. Hướng Trương Niệm Quân chân hung hãn gõ đi. Cho nên kiên trì như vậy cũng không bao lâu. À, một tiếng không nén được kêu thảm thiết. Theo Trương Niệm Quân trong miệng kêu lên. Hắn chân, chặt đứt. Trương Thần liều mạng một hồi phát tiết. Cho đến trên người xuất mồ hôi. Mới thỏa mãn dừng lại. Những vết thương này, là ta thay ta quản gia còn cho ngươi. Nếu như tái phạm lần nữa, ta Trương Thần tuyệt đối sẽ trả lại gấp đôi. Nếu như ngươi không tin ta nói được là làm được, hết thảy có thể lại phóng ngựa tới thử một chút nhìn. Trương Niệm Quân không có trả lời, chỉ còn lại thở dốc cùng gào thét bi thương. Trên đầu mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống, có thể thấy giờ phút này chịu đựng bao lớn thống khổ. Trong mắt của hắn phẫn hận, Trương Thần nhìn rõ ràng. Bất quá hắn mới không sợ, có thủ đoạn gì, hắn Trương Thần đều tiếp lấy. Nhịn hồi lâu, hắn vẫn không nhịn được mở miệng. Trương Niệm Quân, ta cũng không thiếu ngươi gì đó. Nghiêm khắc nhắc tới, ngươi thay thế ta hưởng thụ hơn 20 năm đãi ngộ sinh hoạt. Nhưng thật ra là ngươi thiếu ta mới đúng. Cho nên ta đối với ngươi lúc trước coi như tha thứ như vậy. Cũng không phải là ta sợ rồi ngươi. Mà là ta căn bản khinh thường ở cùng ngươi tranh đấu. Nhưng là ngươi đây, thuê hung thủ giết người, cản đường cướp bóc, vì đẩy đồ ta, ngươi không có điều ác nào không làm. Cuối cùng chính mình lại rơi vào một kết cục như vậy. Cho nên nói ngươi là ai cũng đừng oán. Này hết thảy đều là ngươi tự tìm. Nói xong đoạn văn này sau đó, Trương Thần liền đem trong tay côn gỗ vứt bỏ. Hắn cầm ra khăn tay xoa xoa cũng không tồn tại cho bụi. Lập tức đem khăn tay vứt tại trên mặt đất. Thật vừa đúng lúc, khăn tay rơi trên mặt đất vừa vặn che ở ngồi phịch ở nơi đó Trương Niệm Quân khuôn mặt. Để cho chính lụn bại mà nghĩ lại lần này không mang vài người ra ngoài Trương Niệm Quân nổi nóng dị. Thường, hắn nhìn một chút Trương Thần rời đi bóng lưng. Lại nhìn một chút cách đó không xa Trương Thần ném rơi côn gỗ. Trong thân thể xông ra một cỗ việc nghĩa chẳng từ nan khí thế. Bất chấp trên chân đau nhức, đứng lên thân nhặt lên côn gỗ liền hướng Trương Thần cái ót vung đi. Trương Thần, ngươi tại sao không đi chết? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.